Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 đệ nhất danh ta liền cứu hắn. Thiên Lan ôm tiểu nhị đưa cho nàng đan lô đưa cửa hàng ra tới. Tâm tình rất là sảng sướng, mà liền ở nàng bước ra ngạch cửa kia trong nháy mắt. Có mấy người ảnh nhanh chóng từ bên người nàng qua đi. Vào cửa hàng, bất quá 3 giây, mấy người kia ảnh nhanh chóng vọt ra. 5 người không lưu chút nào góc chết đem Thiên Lan vây quanh lên. Thiên Lan chớp hạ mắt, biểu tình thật là vô tội. Những người này ăn mặc thống nhất, hẳn là cùng cái thế lực. Thiên Lan tinh tế đánh giá mấy người một phen, cuối cùng đem tầm mắt định ở nhiều tuổi nhất nam nhân kia trên người. Đại thúc, có việc. Thiên Lan thấy bọn họ đều không nói lời nào, đành phải chính mình mở miệng. Kia nam nhân ánh mắt hơi trầm xuống, cuối cùng liền ôm quyền, rất là có lễ nói. Cô nương, có không đem ngươi trong tay đan lô nhường cho tại hạ? Tại hạ nguyện ý ra gấp 2 giá cả ai? Thiên Lan trừ trừ trong tay đen thui đan lô, này ngoạn ý tiểu nhị không phải đều không cần sao? Những người này như thế nào một bộ đương bảo bối biểu tình? Thiên Lan là thật không biết này ngoạn ý là cái gì? Nàng bất quá là cảm thấy những cái đó đan lô chung liền cái này tương đối thuận mắt, cho nên mới chọn cái này. Hiển nhiên nàng tùy tay chọn cái này đan lô chắc là một cái phủ bụi trần bảo bối. Nếu ta nói không đâu, Thiên Lan ý niệm vừa động, đan lô liền từ nàng trong tay biến mất, vây quanh nàng người tức khắc một trận hút không khí. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng có chữ vật không gian. Ăn mà cũng bất phàm, là nhà ai đại tiểu thư không thành, chính là không nghe nói nhà ai đại tiểu thư hỉ xuyên kim bào a. Cô nương, thứ này ở trong tay ngươi bất quá là phế vật, cô nương sao không đem nó cấp yêu cầu người đâu? Cô nương muốn cái gì? Cứ việc đề, chỉ cần tại hạ có thể làm được, liền nhất định thỏa mãn cô nương. Nam nhân hít sâu một hơi. Hảo ngôn khuyên bảo, mặc kệ có phải hay không bảo bối, đến trên tay nàng đồ vật, nàng không muốn, ai dám đoạt? Thiên Lan nhướng mày, hơi mang trào phúng nói. Ngươi như thế nào biết ta không cần? Nam nhân mày nhăn lại, trên mặt rõ ràng có chút không tin. Cô nương ý tứ là nói ngươi cũng là luyện đan sư. Nha đầu này trên người không có chút nào đan dược hơi thở. Rõ ràng là ở có lệ hắn, mặc kệ như thế nào. Hôm nay này đan lô nhất định phải bắt được tay. Không phải à? Thiên Lan một nhún vai, ở mọi người ta liền biết biểu tình hạ tiếp tục nói. Bất quá nhanh, phốc, nha đầu này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ nha đầu này có luyện đan thiên phú không thành? Cô nương, này đan lô liền tính đến ngươi trong tay cũng vô dụng. Ta dùng này đỉnh thượng phẩm đan lô cùng ngươi đổi như thế nào? Nam nhân cái này trực tiếp lợi dụ, trong tay kéo một cái không lớn không nhỏ đan lô, quanh thân đen nhánh, quanh quần điểm điểm linh lực dao động. Vừa thấy liền không phải vật phàm ni. Thiên Lan con người mị mị. Lấy ra như vậy đan lô tới đổi nàng trong tay nhìn qua rách nát đan lô. Nàng sẽ đổi mới là ngốc tử. Không đổi, Thiên Lan thoáng nhìn đầu. Khuôn mặt nhỏ phình phình. Một bộ tiểu nữ nhi ra làm vẻ ta đây. Dù sao nàng hiện tại vẫn là cái hài tử. Không tin những người này còn có thể làm trò trên đường cái minh đoạt. Thiên Lan nghĩ đến rất đúng. Những người này đều là có thân phận, khẳng định là không dám ở trên đường cái minh đoạt, nhưng là này đan lô bọn họ hiển nhiên là không cam lòng. Nam nhân là lời hay nói tẫn, Thiên Lan cũng chưa dao động một chút. Thiên Lan, ngươi, gì, thành thúc thúc, ngài như thế nào ở chỗ này? Lam Diệu từ một phương hướng chạy chậm lại đây, kinh ngạc nhìn vây quanh Thiên Lan nam nhân kia. Thiên Lan thần sắc vừa động, nhướng mày. Lam Diệu thế nhưng nhận thức người nam nhân này, còn gọi hắn cái gì thành thúc thúc, tiểu tiểu thư. Nam nhân cùng những người khác đều là cung kính hành lễ. Xem đến Thiên Lan sửng sốt, cốt truyện này nhảy xoay chuyển có phải hay không có chút mau. Không nên như vậy trình diễn có được không? Tiểu tiểu thư nhận thức vị cô nương này. Thành Minh ngữ khí cung kính hỏi. Thành Minh cấp Thiên Lan cảm giác cũng không nhược. Lại như thế cung kính xưng Lam Diệu tiểu thư, lại ăn mặc như vậy thống nhất phục sức. Thiên Lan chỉ nghĩ tới rồi luyện đan hiệp hội người, cũng chỉ có những người đó sẽ đối đan lô như vậy để ý. Thiên Lan là tam cô nữ nhi, thành thúc thúc các ngươi tìm Thiên Lan có việc sao? Lam Diệu phía trước lại đây thời điểm liền nhìn đến có mấy người vây quanh Thiên Lan. Nề hà bọn họ cõng nàng thấy không rõ lắm, đến gần mới phát hiện là Thành Minh, có chút không rõ bọn họ vây quanh Thiên Lan làm cái gì. Tiểu thư hài tử, Thành Minh thanh âm chợt cất cao, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng, cô nương này thấy thế nào đều không có tiểu thư bộ dáng. Sao có thể là tiểu thư hài tử, Lam Diệu ước chừng là đoán được Thành Minh suy nghĩ cái gì. Nàng nhoẻn miệng cười, Thiên Lan xác thật là tam cô nữ nhi, điểm này chúng ta đã chứng thực qua. Đúng rồi, Thành thúc thúc như thế nào đến Đế Kinh tới? Chính là có ra ra tin tức, Thành Minh là luyện đan hiệp hội trưởng lão, từ ra ra đi rồi liền vẫn luôn đóng tại luyện đan hiệp hội bản bộ. Xuất hiện ở Đế Kinh Lam Diệu chỉ có thể nghĩ đến có khả năng là ra ra đã trở lại. Thành Minh có chút tiêu hóa không được vừa rồi tin tức. Hảo sau một lúc lâu mới hoàn hồn, ánh mắt lập lòe nhìn Thiên Lan liếc mắt một cái, hội trưởng còn chưa trở về. Lần này tới Đế Kinh là vì Thiên Lan tiểu thư trong tay cái kia đan lô, Lam Diệu con ngươi rõ ràng. Có vài phần thất vọng, bọn họ đều tìm ra ra lâu như vậy, lại là một chút tin tức đều không có. Tiểu thư cũng đừng lo lắng, hội trưởng thực lực hào, sẽ không có việc gì, hội trưởng rời đi luyện đan hiệp hội đã nhiều năm. Ai cũng không biết hội trưởng ở nơi nào, ân, thành thúc thúc trước cùng ta về nhà đi. Lam Diệu gật gật đầu, xem như nhận đồng Thành Minh nói. Không cần, lần này tới vốn chính là vì Thiên Lan tiểu thư trong tay đan lô. Nếu là tiểu thư hài tử, kia đan lô ở Thiên Lan tiểu thư trong tay cũng không xem như mai một. Luyện đan hiệp hội còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Ta liền không nhiều lắm để lại tiểu thư như vậy thiên phú. Sinh ra tới hài tử tất nhiên cũng kém không đến chạy đi đâu. Nhưng Thành Minh không biết, Thiên Lan hiện tại căn bản liền môn đều còn nhập, Lam Diệu há miệng thở dốc, cuối cùng chưa nói cái gì. Thành thúc thúc một đường cẩn thận, Thành Minh mang theo người nhanh chóng rời đi. Đây là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, Thiên Lan xem đến một trận vô ngữ, hắn liền dễ dàng như vậy tin thân phận của nàng. So Lam gia người còn hảo tống cổ. Thành Minh đương nhiên không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng Thiên Lan thân phận. Hắn vừa ly khai Thiên Lan tầm mắt khiến cho người đi tra Thiên Lan thân phận. Đương hắn nhìn đến kia một chồng tư liệu thời điểm, hắn không thể không tin. Cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương thật sự chính là tiểu thư nữ nhi. Cũng thế, kia đồ vật bọn họ lấy tới cũng không có gì dùng. Nói không chừng tiểu thư hài tử chính là cái kia người có duyên. Mà bên này, Thiên Lan biết được Lam Diệu là ra tới tìm nàng, nói là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão có việc muốn cùng nàng nói. Nàng quay đầu lại nhìn mắt cửa hàng, chỉ có thể chờ ngày mai ở tới. Hai người vội vàng rời đi, Thiên Lan không biết, liền ở nàng rời đi không lâu, liền có cái lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối nữ tử vào cửa hàng. Cùng tiểu nhị nói giống nhau như đúc, Thiên Lan cùng Lam Diệu trở lại Lam gia, hai vị trưởng lão đã chờ ở cửa, nhìn thấy Thiên Lan không nói hai lời lôi kéo nàng liền hướng một phương hướng đi. Đại trưởng lão, cứ như vậy cấp làm cái gì? Thiếu gia lại hôn mê, đại trưởng lão trực tiếp ném xuống một câu. Tạc Thiên Lan không phục hồi tinh thần lại, Lam Diệu chỉ biết trưởng lão làm nàng đi tìm Thiên Lan. Cũng không biết Lam Diệp hôn mê sự, nàng cùng Thiên Lan giống nhau, sửng sốt một hồi lâu, buổi sáng ca ca còn hảo hảo, như thế nào sẽ hôn mê. Hôm nay buổi sáng nàng còn gặp qua Lam Diệp, như vậy sinh long hoạt hổ, này bất quá mấy cái canh giờ như thế nào liền hôn mê. Chúng ta cũng không biết, là hạ nhân phát hiện thiếu gia té xỉu ở trong sân. Ta cùng lão nhị vừa rồi nhìn. Thiếu gia thân thể hết thảy bình thường, nhưng chính là kêu không tỉnh cùng phía trước trạng huống giống nhau như đúc. chính là Quy Nhai đại nhân không phải đã thế thiếu gia giải kim châm khóa mạch sao? Diệu Nhi, người đi giúp ta kêu Quy Nhai. Thiên Lan suy nghĩ hạ, Quy Nhai không quen biết Lam Diệu, nàng đem trên cổ tay lục y thả ra. Lục y, người đi, lục y màu xanh lục thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng biến mất ở trước mặt mọi người. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trong lòng khó tránh khỏi có chút thổn thức. Thiên Lan tiểu thư tuổi còn trẻ liền có khế ước thú. Lam Diệp nằm trên giường, liền như vậy thấy thì thấy không ra bất luận cái gì trạng huống. Thật giống như là ngủ rồi giống nhau. Thiên Lan nhìn một phen, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Chỉ có thể là chờ Quy Nhai tới. Mấy người nôn nóng chờ ở trong phòng. Quy Nhai lại là khoan thai tới muộn. Một bộ ta là đại gia bộ dáng. Quy Nhai đại nhân, mau giúp ta nhìn xem Lam Diệp. Thiên Lan trực tiếp lôi kéo Quy Nhai hướng mép giường đi. Làm lơ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai vị trưởng lão thực bị thương. Thiên Lan tiểu thư, tốt xấu ngươi làm Quy Nhai đại nhân nói một câu trước. Quy Nhai không biết có phải hay không hôm nay tâm tình hảo. Thế nhưng không cùng Thiên Lan tranh luận, rất là phối hợp hướng trên giường nhìn lướt qua. Không sai, cũng chỉ nhìn lướt qua. Sau đó hắn liền một liêu vạt áo, ngồi xuống bên cạnh ghế trên. Các ngươi cho hắn ăn cái gì? Quy Nhai chậm gì gì mở miệng, bao gồm Thiên Lan ở bên trong, cũng chưa người biết Quy Nhai lời này là cái gì ý tứ. Lam Diệu cau mày suy nghĩ trong chốc lát mới nói, không có a, ca ca hôm nay buổi sáng cùng ta ăn chính là giống nhau, toàn bộ phòng yên tĩnh xuống dưới. Quy Nhai không nói lời nào, tất cả mọi người là đại khí cũng không dám ra. Quy Nhai sờ sờ cằm, như suy tư gì ở đem trong sân người nhìn quét một lần. Cuối cùng không có hảo ý nhìn về phía Thiên Lan, trên mặt hiện ra một mặt cổ quái cười. Đồ Nhi, cho ngươi cái lập công cơ hội. Lập công len sợi a. Tuy rằng Thiên Lan rất muốn giống trở về, chính là hiện tại rõ ràng không phải nói cái này thời điểm. Ngươi nói, Thiên Cực Thịnh hội không phải mau bắt đầu rồi sao? Thiên Lan mày nhảy dựng. Chuyện này cùng Thiên Cực Thịnh hội lại nhấc lên cái gì quan hệ? Ngươi nếu có thể ở Thiên Cực Thịnh hội chung lấy được cá nhân tái đệ nhất danh, vi sư liền giúp ngươi cứu tiểu tử này như thế nào? Thiên Lan trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Cá nhân tái, đệ nhất danh, Quy Nhai rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thiên Cực Thịnh hội còn có lâu như vậy? Chẳng lẽ như vậy lớn lên thời gian khiến cho Lam Diệp như vậy hôn mê? Yên tâm, hắn hôn mê so với hắn tỉnh càng tốt. Quy Nhai giống như là Thiên Lan con run trong bụng giống nhau. Biết nàng sở hữu ý tưởng, hắn vì cái gì sẽ hôn mê? Này cùng ta lấy được cá nhân tái đệ nhất danh có cái gì quan hệ? Nhìn Thiên Lan kia kiên định thần sắc, Quy Nhai khóe miệng một câu. Lần trước kim châm ta chỉ đi lấy ra một nửa. Có người lấy lời dẫn dẫn phát rồi trong thân thể hắn còn thừa kim châm. Đến nỗi cá nhân tái, ngươi được đệ nhất danh sẽ biết. Hết chương.